Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, vô sỉ, Cát Bình Bình, cũng chính là Tiết Ly Lạc bên cạnh cái nào cao cao trắng trắng đen nhánh nữ sinh. Thì là không rên một tiếng, đứng một bên, có chút lúng túng, hiển nhiên nàng biết sai, không có việc gì, Tô Trần cười khổ lắc đầu. Lui về phía sau một bước, khăn tay cho ta, còn là chính mình lau đi. Tô Trần không có để lạ lẫm nữ sinh vì chính mình lau trên người vết bẩn. Nước đọng thói quen, dù cho Tiết Ly Lạc rất đẹp, đẹp làm cho tâm thần người dập dờn. Tạ ơn, Tiết Ly Lạc kia trong suốt mắt to nhìn chằm chằm Tô Trần. Tràn đầy cảm kích, đáy lòng thì là nhiều một tia hiếu kỳ. Tô Trần vậy mà cự tuyệt nàng giúp hắn lau nước. Có chút khó tin, nàng mặc dù chưa bao giờ vì những thứ khác nam sinh lau chùi qua trên thân nước đọng. Nhưng nàng cũng rõ ràng chính mình đối với nam sinh lực hấp dẫn. Loại này có thể cùng với nàng tiếp xúc thân mật cơ hội. Trước mắt nam sinh này vậy mà như thế quả quyết liền từ bỏ. Thật để hắn ngạc nhiên đồng thời, cũng rất có hảo cảm. Nữ hài tử có đôi khi quá đẹp, cũng là một loại gánh vác. Tiết Ly Lạc thấu hiểu rất rõ, cũng bởi vì dung mạo của nàng. Từ cao trung bắt đầu, thật nhiều nam sinh cho nàng thổ lộ, viết thư tình, trong lúc vô hình quấy rầy nàng học tập. Vì thế, nàng nhiều lần chuyển trường, có thể chuyển trường cũng vô dụng. Mỗi đến một trường học, liền sẽ lập tức tạo thành oanh động, cấp tốc bị định thành hoa hậu giảng đường vân vân. Cái này tại đừng nữ sinh xem ra rất ao ước, rất ngăn nắp, có thể chính Tiết Ly Lạc lại hết sức phiền chán. Nàng là tính tình an tĩnh cô gái, thật không thích loại kia cao điệu, sống ở mỗi người chú thích dưới, sống ở rất nhiều người nghị luận dưới sinh hoạt. Dần già, nàng đối những cái kia nhìn chính mình ánh mắt mang theo nóng rực, khát vọng, ái mộ các loại thần sắc nam sinh, đều có một loại khống chế không nổi chán ghét. Nhưng trước mắt này cái nam sinh, không giống, thật không giống. Hắn nhìn mình ánh mắt, rất bình thường, ngoại trừ một tia nhàn nhạt thưởng thức bên ngoài, không còn gì khác. Tô Trần nhưng không biết Tiết Ly Lạc giờ khắc này ở suy nghĩ gì, cũng không có tâm tư nghĩ. Hắn nhanh chóng lau chùi trên người mình nước đọng, càng ngày càng phiền muộn, vốn là đồ vét trên có chút vết máu, còn không biết làm sao cùng Mộ Tử Linh bàn giao, hiện tại lại bị nhào một thân nước, càng thêm chật vật không được. Ta là Tiết Ly Lạc, ngươi là? Tiết Ly Lạc đột nhiên hỏi. Nàng bên cạnh, Cát Bình Bình có chút quái dị ngẩng đầu nhìn Tô Trần cùng Tiết Ly Lạc một chút. Chính mình cùng phòng có bao nhiêu chán ghét nam sinh, nàng rất rõ ràng. Nàng nhưng từ chưa từng gặp qua Tiết Ly Lạc chủ động hỏi cái nào nam sinh danh tự. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Kỳ quái, thật kỳ quái. Tô Trần cười cười. Tô Trần, Tiết Ly Lạc có chút nhíu mày. Mấy ngày nay giống như có nghe được cái tên này. Trên thực tế là nàng thật sự là không thế nào bát quái. Bằng không mà nói, Tô Trần danh tự tại Thành Phong Đại học nội hỏa ghê gớm, làm sao cũng hẳn là đối Tô Trần hiểu rõ rất rõ ràng mới là. Chuyện ngày hôm nay, phi thường thật có lỗi, lần nữa cảm ơn ngươi rộng lượng. Tiết Ly Lạc nghĩ không ra Tô Trần cái tên này đến cùng ở nơi nào nghe qua, cũng liền dứt khoát không nghĩ. Nàng có chút cúi đầu, nghiêm túc nói, việc nhỏ mà thôi, lần sau tạt nước thời điểm, chú ý một chút liền tốt. Tô Trần cười nói. Tiết Ly Lạc nhẹ nhàng thở ra, liền muốn cùng Cát Bình Bình quay người về ký túc xá. Nhưng vào lúc này, Ly Lạc, người rốt cục cam lòng ra túc xá. Nơi xa, truyền đến một thanh âm, nam sinh thanh âm. Trong thanh âm có lửa giận, kích động, chất vấn, dù sao cảm xúc thật không tốt. Nghe được này thanh âm, Tiết Ly Lạc đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một tia phiền chán. không có lên tiếng, muốn tăng thêm tốc độ, tranh thủ thời gian tiến vào nữ sinh ký túc xá. Thế nhưng là, không còn kịp rồi, nam sinh kia nhanh chóng chạy tới, lập tức liền ngăn chặn Tiết Ly Lạc cùng Cát Bình Bình đường đi. Tiết Ly Lạc cùng Cát Bình Bình chỉ có thể dừng lại. Vương Thần Dịch, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi làm sao cùng con ruồi đồng dạng đáng ghét? Ly Lạc đã cự tuyệt ngươi rất nhiều lần. Ngươi còn dây dưa không thả. Ngươi đây là quấy rối. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cát Bình Bình phẫn nộ quát. Nàng trước đó sở dĩ muốn một chậu nước đập xuống, cũng là bởi vì Tô Trần thân cao cùng với Vương Thần Dịch không sai biệt lắm. Vương Thần Dịch cũng tương tự thích mặc đồ vét. Mà lại, Vương Thần Dịch cơ hồ là vừa có thời gian liền đi đến dưới lầu nữ sinh muốn ngăn chặn Tiết Ly Lạc thổ lộ, cho nên nàng mới hiểu lầm Tô Trần là Vương Thần Dịch. Giờ phút này, đối mặt Vương Thần Dịch, Cát Bình Bình thật là giận không thể ngừng. Tên béo da đen, ngươi ngậm miệng, ta truy Ly Lạc cùng ngươi có quan hệ sao? Ta cùng Ly Lạc lưỡng tình tương duyệt. Thanh mai trúc mã, ngươi biết cái rắm, nếu không phải ngươi từ đó cản trở, ta cùng Ly Lạc sớm có đôi có cặp. Vương Thần Dịch hét tới, không chút khách khí, ngươi, Cát Bình Bình giận dữ. Tên béo da đen ba chữ quả thực chính là đâm trúng trong lòng nàng tự ti điểm. Nàng cắn răng, nắm đấm đều nắm lại tới. Vương Thần Dịch, ta thật không thích ngươi. Cầu ngươi đừng lại đến nữ sinh lầu ký túc xá. Tiết Ly Lạc nhỏ giọng đạo, trong thanh âm đều có chút cầu khẩn. Không thích ta, không thích ta. Phụ thân ngươi sinh bệnh thời điểm, là ai mượn ngươi tiền? Nếu không phải lão tử cho là ngươi đồng dạng thích ta, lão tử sẽ tùy tiện mượn ngươi tiền. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Con mẹ nó ngươi đem lão tử đem làm khỉ đùa nghịch. Vương Thần Dịch đầu tiên là sững sờ, tiếp theo giận dữ hét, lời nói cực kỳ khó nghe. Vương Thần Dịch, ta đã trả lại ngươi tiền, mà lại lớp 12 lần kia, phụ thân ta sinh bệnh, ta căn bản không có chủ động hỏi ngươi vay tiền, là ngươi thông qua ta ngồi cùng bàn biết phụ thân ta sau đó chủ động đi bệnh viện, sau đó tại bác sĩ nơi nào, ngươi tự mình kết 4.700 nguyên tiền giải phẫu. Ta là về sau muốn đi kết tiền giải phẫu, bác sĩ nói cho ta một cái tên là Vương Thần Dịch, người đã tính tiền. Ta mới biết được, ta lập tức liền tìm được ngươi. Ngươi nói tiền này là ngươi cho ta, không cần ta trả, nhưng ta và ngươi chỉ là đồng học, ta không có khả năng muốn tiền của ngươi. Cho nên, về sau không bao lâu, tốt nghiệp cấp 3 nghỉ hè, ta đi KFC làm công, tích lũy đủ 5.000 nguyên. Đại học trước khi vào học, ta đem tiền đã trả lại ngươi, trước sau hết thảy chỉ có hơn 3 tháng thời gian, có thể ngươi vì cái gì còn không buông tha ta? Tiết Ly Lạc con mắt đã đỏ lên, nàng đã từng rất cảm kích Vương Thần Dịch, coi như Vương Thần Dịch thiện cho rằng, có thể chung quy là giúp nàng, nàng thật sự rõ ràng cảm kích trong lòng. Thế nhưng là, 2 năm này, nàng thấy rõ Vương Thần Dịch sắc mặt. Vương Thần Dịch chính là cầm vay tiền chuyện này một lần lại một lần nói sự tình, hoàn toàn không có dừng lại, trả sạch, ha ha, chỉ là tiền vốn thôi, lợi tức đâu? Vương Thần Dịch cười lạnh nói, hắn đuổi lâu như vậy Tiết Ly Lạc, không có đuổi kịp, hắn biết lại như thế đuổi tiếp cũng vô dụng, dứt khoát ngả bài, hắn là không có kiên nhẫn tiếp tục đuổi đi xuống, lợi tức. Tiết Ly Lạc sững sờ. Tiếp theo, nàng cắn môi hỏi, ngươi muốn bao nhiêu lợi tức? Làm sao cũng muốn 100.000 khối lợi tức a? Vương Thần Dịch hừ một tiếng. Tiết Ly Lạc trực tiếp trầm mặc. Nàng đem bờ môi của mình đều muốn cắn nát. Nàng vẫn cho là chính mình đầy đủ đánh giá cao Vương Thần Dịch vô sỉ. Không nghĩ tới, còn đánh giá thấp, ngươi tại sao không đi đoạt? Một bên, Cát Bình Bình giận dữ, quát, tiền vốn mới hơn 4.000 nguyên, lợi tức muốn 100.000. Ha ha, tên béo da đen, ta cùng với Ly Lạc nói chuyện, người cái này xấu khủng long không có tư cách xen vào. Tiết Ly Lạc, cha ngươi viêm ruột thừa giải phẫu tiền giải phẫu là ta kết. Đây là sự thật, ngươi muốn là cảm thấy lợi tức nhiều, có thể để ngươi ba chết a. Kia 4.700 nguyên nói thế nào cũng là cứu mạng tiền. Muốn triệt để trả hết, đó là đương nhiên muốn dùng mạng còn a. Cha ngươi chỉ cần lập tức đi chết, lão tử không cần tiền lời. Vương Thần Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Thanh âm trào phúng và khinh thường, đã vạch mặt, hắn chỗ nào sẽ còn bận tâm. Ngươi, ngươi, Tiết Ly Lạc nước mắt đều lưu lại, nàng thậm chí khí run nhè nhẹ, hoàn toàn không biết nói cái gì. Bất quá, cũng có thể có loại thứ ba lựa chọn. Ngươi theo ta một đêm, đem ngươi sơ tương đương lần cho ta, hết thảy xóa bỏ, lợi tức ta cũng không muốn rồi. Cha ngươi cũng có thể không cần chết. Cái chủ ý này rất không tệ a. Thậm chí, nếu như ngươi đem ta hầu hạ tốt, ta chẳng những không hỏi ngươi muốn lợi tức, còn có thể đảo lại cho ngươi 100.800.000. Ha ha, dù sao trong nhà ngươi thiếu tiền, không phải sao? Theo ta được biết, cha ngươi trên thân bệnh cũng không ít. Vương Thần Dịch đột ngột cười nói. Ánh mắt bên trong tất cả đều là cực nóng, ánh mắt đều muốn đem Tiết Ly Lạc ăn. Ngươi vô sỉ. Tiết Ly Lạc ngẩng đầu, kiên định và phẫn nộ nhìn chằm chằm Vương Thần Dịch. Ngươi chết cái ý niệm này, ta chính là chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Vậy nhưng không phải do ngươi, cho ngươi 3 ngày thời gian, hừ, hoặc là còn lợi tức 100.000 nguyên, hoặc là theo ta một đêm. Bằng không mà nói, ta sẽ đích thân tìm người đi nhà ngươi, cùng cha ngươi nói chuyện, làm sao tuyển, mấy ngày nay hào hào suy nghĩ. Vương Thần Dịch ngóc lên đầu, khóe miệng kéo qua vẻ đắc ý dữ tợn, tiếp lấy liền muốn đi, có thể quay người lại, đụng, đột ngột, hắn lại là bị đụng phải. Tô Trần không biết khi nào, đứng sau lưng hắn, cỏ. Vương Thần Dịch không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền muốn phá khuếch đại mắng. Tô Trần lại trước tiên mở miệng, hắn mang theo mỉm cười thản nhiên. Vị bạn học này, ngươi đụng phải ta, ta ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng, nhưng ta tương đối tốt nói chuyện, cho nên chỉ cần ngươi bồi thường ta 10 triệu tiền chữa trị, tổn thất tinh thần phí là có thể được rồi. Cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.